Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Dĩ Kiệt không khỏi cúi đầu, cô đơn lặng lẽ xoay người đi xuống lầu. Trong phòng khách lúc này đã không có Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành ở đó. Có lẽ hai người bọn họ cũng cần phải nói chuyện với nhau. Suy nghĩ một chút, Thiệu Đình và Tĩnh Chi thật sự là một đôi vợ chồng hợp duyên cầm sắt đã tu thành chính quả. Lại nhớ tới cô Lưu Tô và Lục Phóng cũng là một đôi như vậy. Đôi oan gia này đã từng vui mừng quấn quýt si mê suốt 6 năm trời, rồi sau đó lại chia tay xa cách, nhưng vẫn nhất định chờ đợi được đối phương. Đến cuối cùng có được hạnh phúc, đến như Thẩm Bắc Thành và Thanh Thu, cũng đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau. Chỉ duy có một mình anh cho đến bây giờ, cũng chưa từng bao giờ được cùng với Tương Tư sống một cuộc sống như là đôi tình nhân, luôn luôn hòa hợp không hề tách ra. Anh xoay người đi ra ngoài, mang theo một lối nhỏ không dài lắm, đi tới một vườn hoa nhỏ phía sau căn biệt thự. Nơi ấy khí trời cực kỳ ấm áp, gió cũng đang thổi nhẹ nhẹ ôn hòa. Trong lòng anh đang chất chứa tâm sự, nhưng cũng không biết làm thế nào để có thể tỉnh táo lại. Anh tìm đến chiếc ghế đá được đặt ven đường đi ngồi xuống. Gió đang thổi rì rào bên tai, tiếng chim đang hót ở trong ngọn cây, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ. Tất cả cảnh vật xung quanh của anh lúc này nhìn thật là tuyệt mỹ. Anh giơ tay lên ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ở phía trước mặt mình là phía sau của hai chiếc ban công phòng ngủ lầu 2. Khoảng cách rất là gần, có thể thấy được rất rõ ràng nét mặt của cô, thậm chí có thể nhìn thấy được cả những đường hoa văn của bộ quần áo cô đang mặc trên người. Cô đang một mình đứng ở nơi đó, không biết cô đang nhìn về phương hướng nào, chỉ để lại cho anh một gương mặt nhìn nghiêng. Thân thể của cô nhìn thật là gầy gò yếu ớt, ở trên người mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, phía dưới là một chiếc quần jean màu sáng bó lấy đôi chân, dưới là một đôi dép. Nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn giống như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Trong nháy mắt anh chợt phát hiện, trái tim của anh dường như mềm nhũn, không có cách nào tự giữ được. Thậm chí anh đã sắp không còn khống chế nổi bản thân, chỉ muốn tiến lên phía trước mà ôm lấy cô. Cô đứng ở trên lầu ngắm phong cảnh, anh ở dưới lầu cũng đang ngắm phong cảnh, đó chính là cô. Anh đứng yên ở nơi đó không hề nhúc nhích, chắc đứng đó đã lâu nên cô mệt mỏi, xoay người chuẩn bị trở về phòng. Vừa quay lại liếc mắt nhìn thấy anh ở bên dưới, cô giống như sợ hết cả hồn, nhưng rất nhanh liền đã trấn tĩnh lại. Đôi đồng tử của cô không còn mang đôi kính áp tròng làm thay đổi màu mắt, cứ để lộ ra một đôi mắt tròn đen lay láy, giống như hai viên ngọc đen quý giá đã được cất giấu sâu dưới đầm lầu, lạnh lẽo nhìn anh. Hai bàn tay của anh ép chặt bên người, các ngón tay đang từng từ co lên siết chặt lại, đến mức anh cũng cảm thấy mơ hồ có một chút đau đớn. Cô đứng đó chừng nửa phút, ánh mắt ngày càng lạnh, đến cuối cùng anh thấy khóe môi của cô cong lên muốn cười, rồi sau đó cô nhấc tay lên, đặt trên ban công. Một chậu hoa bị cô đẩy một cái rơi xuống, kêu lên một tiếng rồi vỡ nát vụn. Những cánh hoa đang nở rộ giờ đây tan tác vương đầy mặt đất, thân cây bị bẻ gãy thành vài đoạn, bùn đất rơi vào trong thảm cỏ, vương vãi nhìn không còn ra hình dạng. Anh cảm thấy người đột nhiên run lên một cái, một cơn đau nhức nổi lên cuồn cuộn trong dạ dày. Đây là hoa cô yêu thích, anh đã mang về đây từ căn nhà trọ của khu Cẩm Hồ. Anh nhớ cô đã từng tỉ mỉ chăm sóc những cây hoa này. Sau khi cô rời đi, thì gian phòng kia đã bị anh đóng cửa. Nhưng không biết cách chăm sóc cho cậu hoa này như thế nào cả. Rốt cuộc sau khi cô rời đi, thì những chậu hoa kia đã chết. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại một khóm hoa này. Anh đã mang loài hoa này từ thành phố A đến Hàng Châu. Khi ấy, anh đã từng thầm nghĩ trong lòng, nếu như một có ngày nào cô trở lại, nhìn thấy anh chăm sóc cây hoa cô yêu thích tươi tốt như thế, vậy thì không biết có thể làm cho cô cảm thấy vui vẻ hay không. Nhưng mà bây giờ cô đã trở lại, nhưng cô lại lạnh lùng đến như thế, tự tay mình phá hủy ngay cả những thứ mà bản thân mình vẫn yêu thích. Cô thực sự không muốn quay trở về nữa rồi. Đối với anh, cô hoàn toàn chỉ có một nỗi thất vọng và thống hận. Những điều này anh cũng đã từng nghĩ tới, nhưng khi mang thực tế tàn khốc như vậy đặt ở trước mặt anh, lại làm cho anh không thể nào chịu đựng nổi. Bụm tay lại che nơi dạ dày cuộn lên từng hồi đau đớn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt cô là nụ cười tự giễu càng ngày càng tăng lên, đáy mắt anh thối sầm lại đầy khổ sở. Sau đó cô xoay người lại, không một chút do dự liền bỏ đi. Cô kéo chiếc cửa kính đi ra ngoài ban công, mở ra đóng lại, lớp kính sáng người phản xạ lại những tia sáng chói mắt, Anh không sao chịu nổi, khoác tay lên che kín mắt, nhìn lại nơi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net